từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 382, ngươi đợi ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ che ở Lục Thần trước mặt, hai tay như bát quái du long, khẽ quát một tiếng, hỗn nguyên càn khôn khiên. Ông một tiếng, một mặt trong suốt khí thuẫn trong nháy mắt hình thành, hai cái cự long đụng vào càn khôn trên lá chắn, Lục Thần có thể cảm thấy dưới chân như chiếc ù ù rung động, nhưng song long đã cũng không còn cách nào gần người. Phá cho ta, chấm, lão nhân lại khẽ quát một tiếng, quang thuẫn nhất thời nổ tung. Hai cổ cường hãn công pháp va chạm, ở giữa không trung hình thành một đạo không khí sóng, hướng vô hạn lan xa tán. Sau một lát, song long hư tượng rốt cục song song bị hủy, thiên uy kỳ cục mấy trăm cờ hồn một lần nữa hóa thành quân cờ. Cái này, thật là mạnh công pháp. Lục Thần trợn to hai mắt, tại thiên uy song long trước mặt chính mình căn bản vô lực ngăn cản, nhưng là lão nhân nhất chiêu trực tiếp phá thiên uy kỳ cục. Bầu trời, mây đen dần dần tiêu tán, trọng quy vân nhạt gió nhẹ, thiên uy kỳ cục hoàn cảnh cũng đánh tan, khôi phục thành phía trước phía kia tiểu tiểu bàn cờ. Lão nhân kia hơi xoay người, nâng dậy trọng thương Lục Thần, một tay khẽ giơ lên. Nhuận vật không tiếng động, mỗi giây khôi phục 100 vạn lượng máu, không máu Lục Thần, 4 giây bên trong khôi phục đầy máu. Lục Thần trừng mắt to nhìn lão già, lão nhân gia, là ngươi, người này chính là cùng Lục Thần có duyên gặp mặt mấy lần vị kia tán tiên lão già. Lão nhân mỉm cười, tiểu tử, ngươi mạng cũng thật là lớn, cư nhiên có thể chống được ta chạy tới. Tới, ngồi sẽ đi, Lục Thần ngồi trên băng ghế đá. Lão nhân gia, đa tạ ân cứu mạng, bất quá, ngươi tại sao muốn cứu ta? Chấm, lão nhân lấy ra một bình trà ấm, hai ngọn thanh ngọc ly, không nhanh không chậm rót đầy, đem bên trong một ly giao cho Lục Thần. Lục Thần khẽ nhíu mày, thêm 50 linh lực, còn nhớ rõ trước đây lão nhân gia một ly trà, khả năng liền bỏ thêm 50 điểm linh lực đâu, có thể so với bản mini tiên đan. Lão nhân mỉm cười, 50 linh lực đối với ngươi hiện tại mà nói, chỉ sợ cũng coi thường chứ. Lục Thần cười nói. Không có ý tứ, dù cho chỉ có 5 điểm linh lực ta cũng có thể uống được ngươi phá sản. Lão nhân cười ha ha một tiếng, tiểu tử này trước một giây kém chút bị đánh trở về nhất cấp, quay đầu lại sinh long hoạt hổ. Nói tính cách này, hắn ngược lại có chút thích, dù sao cũng hơn khóc sướt mướt, hoặc là thiên ân vạn tạ khiến người ta không có gánh vác. Quảng cáo, ngươi vừa rồi hỏi ta vì sao cứu ngươi. Lục Thần không chút khách khí uống xong 50 điểm linh lực. Đúng vậy à, chúng ta dường như cũng không có quen thuộc đến ngươi chuyên tới cứu ta tình trạng. Chúng ta là không có, bất quá đại hoàng nó thích ngươi, nó để cho ta tới, ta đương nhiên muốn tới. Đại hoàng, được rồi, đại hoàng đâu? Lão nhân thả ra đại hoàng, lần này đại hoàng vừa ra tới, chứng kiến Lục Thần không có việc gì, ngoác cái đuôi ghé vào Lục Thần bên chân, dùng nó lười biếng phương thức biểu đạt tâm tình vui sướng. Đại hoàng, ta mới, chỉ có, với ngươi phân biệt nửa năm, ngươi cư nhiên càng nhận thức ngươi tân chủ nhân. Lão nhân khẽ cười nói, được rồi, ngươi nói hắn cứu ngươi, cũng coi là một lý do. Lão nhân tuy là trong miệng oán giận, nhưng biểu tình vẫn chưa có cái gì bất mãn. Đại hoàng, nguyên lai là ngươi, ha ha ha, đa tạ lạp, Lục Thần vuốt đại hoàng đầu. Lão nhân cười nói, đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, nguyên nhân chân chính là. Ngươi còn nhớ rõ ta lần đầu tiên thấy ngươi nói câu nói kia sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng thần cùng vô danh, ngươi nghĩ trở thành người nào, từ ngươi tự quyết định. Lục Thần cũng thu hồi nụ cười, nhớ kỹ, chẳng qua là ta không muốn trở thành cuồng thần hoặc là vô danh trong người nào, ta chính là ta. Lão nhân gật đầu, đoạn đường này tới nay, ta xem qua biểu hiện của ngươi, lúc chính lúc tà, có ích kỷ một mặt, cũng có đại công vô tư một mặt, có ác độc một mặt, cũng có tha thứ một mặt. Có thể đây mới thật sự là, người, mà không phải là không không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo tồn tại hình thức. Lục Thần nhíu mày, lão nhân gia, ngươi nói quá thâm ảo. Lão nhân mỉm cười, ngươi bây giờ trải qua còn quá ít, tự nhiên không hiểu, e rằng về sau ngươi sẽ đã hiểu. Nói chung, cho nên ta cứu ngươi, là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng còn có thể đi rất xa. Cửu trọng thiên vực ngươi còn có thể xông mấy tầng. Lục Thần khẽ nhíu mày, coi như ta không có qua thiên vực boss, chẳng lẽ không đúng các loại. Chờ, hợp khu cũng có thể đi càng cao thiên vực sao? Lão nhân muốn nói lại thôi. Ta chỉ là tán tiên, thành tiên sau khi thất bại hoặc là binh giải hoặc là thành tán tiên, ta đã chán ghét từ phía trên bắt đầu tuyển trạch trở thành tán tiên. Nếu là tán tiên, liền muốn chịu đến nào đó chế ước, cho nên có một số việc ta bất tiện trước giờ tiết lộ cho ngươi. Lục Thần chăm chú nghe, tựu giống với trái đất người chơi, coi như bọn họ đến rồi tam trọng thiên, ngươi cảm thấy lấy bọn họ thực lực bây giờ, ở tam trọng thiên có thể còn sống sao? Lục Thần lắc đầu, bọn họ thực lực bây giờ, ở nhị trọng thiên sinh tồn đều được trắc trở, phải nhanh lên tăng thực lực lên mới được. Đạo lý đã là như thế, vậy cho dù bọn họ có cơ hội đi tứ trọng thiên, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đi sao? Sẽ không, lão nhân gật đầu, không sai, lấy bọn họ thực lực trước mắt, bọn họ không có khả năng đi tứ trọng thiên. Hơn nữa, nhất trọng thiên khu vực nhất trọng thiên, phía sau mỗi nhất trọng thiên khu vực đều khó khăn độ tăng gấp bội, thậm chí vượt lên trước tưởng tượng của ngươi. Lục Thần rốt cuộc hiểu rõ ý của ông lão. Nói tóm lại, càng lên cao đi, độ khó càng lớn, cần thực lực cũng càng khủng bố hơn. Đúng rồi, lão nhân gia, ngươi nói ngươi cũng cần tuần hoàn nào đó chế ước, vậy ngươi xuất thủ cứu ta chẳng phải là phá hủy trong trò chơi quy củ. Lão nhân không có chút rung động nào. Đúng vậy à, hơn nữa còn là không tuân theo vẫn là tiên tôn cùng thiên đạo ý nguyện, cho nên. Phía dưới ta khả năng ở một đoạn thời gian rất dài, không thể giúp ngươi cái gì. Lục Thần trong lòng trầm xuống, lão nhân vì cứu mình, đây là muốn tiếp thu nào đó nghiêm phạt sao? Đúng vào lúc này, Lục Thần nhận được gợi ý của hệ thống. Kích hoạt không thưởng cho có thể chọn nhiệm vụ, giải cứu Mộc Huyền, nhiệm vụ nói rõ tán tiên Mộc Huyền vì cứu ngươi mà xúc phạm quy tắc sẽ bị vĩnh cửu nhốt. Tiên trừng phạt tháp tầng thứ 9, nội dung nhiệm vụ đánh xuyên qua tiên trừng phạt tháp cứu ra Mộc Huyền. Lục Thần hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân. Tiên trừng phạt tháp, ở địa phương nào? Lão nhân sửng sốt một chút nhưng lập tức liền biết, xem ra tiểu tử này đã biết rồi. Nhận được nhiệm vụ, tiên trừng phạt tháp ở tam trọng thiên. Lục Thần hít sâu một hơi, tốt ngươi đợi ta. Chấm, lão nhân mỉm cười, không nói nhảm, giơ lên chén trà, mỉm cười nhìn Lục Thần. Ừm, lão phu chờ ngươi. Quảng cáo, nhận nhiệm vụ, cứu vớt Mộc Huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần cột quest bên trong, lại thêm một người nhiệm vụ. Đối ẩm 3 chén, 150 điểm linh lực tới tay. Bất quá lão nhân trong bình trà quỳnh tương tiên lộ dường như dự trữ không nhiều lắm, đã không có. Mộc Huyền đứng lên, đang muốn ly khai, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, thiên uy kỳ cục, thần ma thiên trừng nhưng thật ra là có quest thưởng. Ừm, cái này, gì thưởng cho, lão nhân nhìn về phía đại hoàng, Lục Thần lập tức hiểu ý, đại hoàng chắc chắn biết. Không đúng, cái kia nhiệm vụ ta cũng không còn hoàn thành a, Lục Thần kinh ngạc nói. Cắt ngươi đương nhiên không hoàn thành, không phải ta giúp ngươi hoàn thành. Lão nhân cười lắc đầu. Cái này cũng được, có cái gì không được, quý danh mang biệt hiệu làm nhiệm vụ mà thôi. Có thể ngươi là NPC à, lão nhân cười lắc đầu, không có tiếp tục giải thích. Được rồi, ta cũng nên đi, về sau phải nhờ vào chính ngươi. Dứt lời, lão nhân thân ảnh một hồi mơ hồ, biến mất ở Lục Thần trước mặt. Lục Thần thở dài một hơi, một lần này thiên uy kỳ cục tuy là xem như là vượt cấp nghiêm phạt thế nhưng không thể không nói, Lục Thần vẫn là cảm giác được thực lực của chính mình không đủ mạnh. Thiên uy song long trước mặt chính mình chỉ có bị đánh phần. Được rồi, xem ra ta còn muốn không ngừng mạnh mẽ, như vậy mới có thể đánh xuyên qua thiên trừng phạt tháp. Đại hoàng, đừng lo lắng lạp, nhanh lên tìm bảo bối a, cách chương.